Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An lại gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc rồi. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếp tập 6 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay Tâm An sẽ bật mí cho quý vị một tình tiết vô cùng là tuyệt vời, bởi vì tội ác sẽ được phơi bày. Cô gái tên là Mận của chúng ta chính là cô gái tên là Huy, đã dùng mọi cách để quyến rũ cậu hai và đã giết chết người tình của cậu ấy. Và cả Quyên và cả Xuyến đều chết trong tay của Mận. Một cô giúp việc nhưng lại vô cùng xảo quyệt và gian trá, đúng không ạ? Và quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta hãy cùng lắng nghe xem liệu rằng Mận phải trả giá, và khi mà cái sự thật này phát hiện thì gia đình của bà Lý sẽ giải quyết Mận ra sao nhé. Chúng ta hãy cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 6 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ, tác giả An An, qua giọng đọc của Tâm An. Vợ chồng cậu Ba Khánh đến căn nhà tạm bợ của Nghĩa, nhưng lại không thấy anh ta đâu. Cánh cửa khép chặt im lìm. Thật ra Nghĩa không đi đâu hết, anh ta đang ngồi trong nhà. Nghe tiếng gõ cửa, Nghĩa mới chưa vội vàng mở ra. Anh ta quan sát bên ngoài qua một khe hở nhỏ. Không chỉ có vợ chồng Xuân, anh ta thấy cậu hai cũng đang lén lút theo sau. Để nói về con người của cậu hai, chỉ có hai từ để hình dung, đó chính là tàn nhẫn. Nghĩa siết chặt tay thành nắm đấm, quai hàm bạnh ra vì tức giận. Nếu như có thể, anh ta muốn giết chết cái tên người đàn ông đó. Xuyến đã quá đau khổ rồi, nỗi đau cả đời không thể nào quên được. Nghĩa muốn làm gì đó giúp cô, nhưng lại cảm thấy mình quá vô dụng. Đến tận bây giờ, vẫn để cho anh ta nhởn nhơ. Nghĩa điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó mở cửa để gặp vợ chồng của Xuân. Dạ, vợ chồng cậu đến đây có việc gì thế ạ? Thấy mặt của anh ta, Xuân mừng lắm, cô mới khẩn thiết xin được giúp đỡ. Nghĩa này, hôm trước tôi đến thăm mộ chị Xuyến, tôi nghe thấy tiếng hét của chị ấy trong khu vườn này. Xin anh cho tôi biết, có điều gì anh giấu tôi không? Chắc là mợ nghe nhầm rồi, mợ Xuyến đã không còn trên cõi đời này nữa. Không phải, chị ấy vẫn còn sống. Mỗi đêm trăng tròn, mợ Xuyến thường về. Linh hồn mà ấy không siêu thoát được, cứ lảng vãng quanh cái bờ sông này. Nghĩa chắp tay sau lưng, vừa đi vừa lầm bầm như một người mất hồn. Xuân lắc đầu lia lịa, không chấp nhận sự thật lời anh ta vừa nói. Chị Xuyến vẫn còn sống, sao đến niềm tin cuối cùng cô cũng bị dập tắt như vậy? Xuân cảm thấy nóng mặt. Cậu Khánh bắt đầu đỡ vai của vợ an ủi. Em cần được nghỉ ngơi, chúng ta đi về thôi. Xuân chưa từ bỏ, cô chạy lại nắm lấy tay của Nghĩa. Có phải anh sợ cậu hai biết nên anh nói dối đúng không? Anh đừng lo, tôi và cậu Khánh sẽ không để anh ta làm hại anh. Mợ Xuyến chết rồi, ai cũng biết điều đó. Tôi chỉ là một người bình thường. Xin hỏi, mợ muốn tôi tìm đáp án gì chứ? Nhưng mà chị tôi chưa chết mà, tại sao lại không có ai tin tôi? Lúc này cậu Ba Khánh khẽ ôm vai của Xuân. Nhìn cô như thế này, cậu rất là đau lòng. Xuân òa khóc lên. Cô không muốn tin. Ngày nào cô cũng mong chờ để được gặp Nghĩa. Cô tự ảo tưởng rằng anh ta sẽ nói với cô rằng chị Xuyến còn sống. Chí ít, đó là động lực giúp cho cô có thêm dũng khí mà tiếp tục sống trong ngôi nhà này. Em đừng buồn nữa. Em hãy nghĩ đến con mà phấn chấn lên. Trong con người của Nghĩa lóe lên một tia kinh ngạc. Anh ta nhìn chăm chú vào cái bụng phẳng lì của Xuân. Nghĩa giả vờ đi qua đi lại, thì thấy người lấp ló sau bụi cây kia. Anh ta lúc này mới lên tiếng, bởi vì người lấp trong bụi cây kia bây giờ đã không còn nữa. Đêm trăng tròn ở bờ sông, mợ Xuyến sẽ về. Cậu Khánh dìu Xuân vào nhà, suốt cả đoạn đường không nghe cô nói gì. Cậu biết vợ hy vọng nhiều, an ủi cũng chỉ giúp Xuân nguôi ngoai nhất thời. Về lâu về dài, cậu lại sợ rằng cô cứ suy nghĩ như vậy mà thành bệnh mất. Cậu ơi, có chuyện rồi à? Có chuyện gì thế Mận? Cậu Ba Khánh nhíu mày hỏi. Còn Mận thì vội vàng kể lại. Bà má Mợ Quyên mới qua, họ muốn đưa Mợ ấy về, nhưng mà Mợ ấy không về. Mợ ấy cứ đòi sống đòi chết ở đây à? Mặc kệ cô ta. Cậu ơi, cậu đứng ra khuyên Quyên vài câu đi. Dù sao hai người cũng là vợ chồng, nể mặt ba má cô ấy à? Xuân lúc này cũng lên tiếng, bởi vì Xuân là một người hiểu chuyện. Cha mẹ nào cũng thương con, họ sang nhà là muốn tốt cho Quyên. Cô ta nên rời khỏi ngôi nhà này, chắc là sẽ ổn hơn. Chắc hẳn bà Lý cũng muốn đuổi Quyên về rồi. Cô ta bây giờ đã hết giá trị, nên bị hắt hủi không thương tiếc. Xuân biết cậu Khánh còn giận cô ta, nhưng lại không muốn cậu tuyệt tình như vậy. Cậu Khánh mới thở dài, đành nghe lời của Xuân nói. Lúc này tiếng la hét của Quyên vang vọng khắp nhà, cô ta một mực không chịu về. Bà Lý ngồi trên ghế thong dong uống trà, còn ba má của Quyên nhìn con như vậy mà cảm thấy xót xa. Hai người mới biết Quyên sẩy thai sáng nay, bà Lý cho người sang báo nên vội vàng qua đây. Tình cảnh của con gái họ ở nhà chồng không được yêu thương như thế. Hai người đến nãy giờ có thấy cậu Ba Khánh quan tâm gì đâu, còn bà Lý thì đã sớm trở mặt. Con gái của tôi sẩy thai mấy hôm nay rồi, không nghe bà nói cái gì. Hôm nay bà lại đùng đùng kêu người đuổi con gái của tôi về, là cớ làm sao? Con gái của anh chị quý hóa quá, tôi không dám giữ lại. Tự hỏi xem con mình nó đã làm những cái gì. Bà Quyền nói một câu, bà Lý đáp lại một câu chẳng nề nang ai. Cậu Ba Khánh bảo Xuân về phòng nghỉ ngơi trước, cậu đi giải quyết chuyện của Quyên. Xuân hơi mệt nên con Mẫn mới dìu tay cô. Nó có vẻ giàu dĩ. Em bị Mợ Quyên nghi ngờ quyến rũ cậu hai đó Mợ. Chẳng hiểu sao Mợ ấy lại nghĩ được như thế. Em làm cái gì để cho người ta hiểu lầm sao? Hôm qua cậu hai dặn em làm vài việc ở kho thóc nên mới gọi em vào phòng. Thế là Mợ Quyên nhìn thấy, Mợ ấy nghi ngờ em à? Xuân không còn tâm trạng để nghe con Mận nói chuyện, lại kiểu ghen tuông mù quáng của Quyên. Trước sau gì cô ta cũng bị cậu hai hất cẳng thôi. Con Mận thấy Xuân không hỏi, bèn im lặng, nó mới nhìn cô chằm chằm. Việc cậu Khánh cưới thêm vợ ba, má Quyên hôm nay mới biết. Họ chỉ trích cậu bỏ rơi mẹ con Quyên nên mới sẩy thai. Bà Lý không ngại vạch mặt Quyên trước mặt gia đình của cô ta, mỉa mai và lên tiếng. Con gái của anh chị bản tính lẳng lơ, có chồng rồi mà còn tư tưởng đến người đàn ông khác. Đứa con đấy không phải là con của thằng Khánh. Cái gì? Có thật không Quyên? Má, con biết là con sai rồi, nhưng mà xin cho con ở lại đi, con không muốn về. Quyên nằng nặc đòi ở lại, bởi vì cô ta muốn trả thù mối thù mất con. Cậu hai và ả đàn bà kia vẫn còn tự do tự tại ngang nhiên qua mặt cô. Quyên hận lắm, đến khi nào nhìn thấy họ trả giá thì cô ta mới chịu về. Cậu Ba Khánh vừa xuất hiện làm cho Quyên mừng rỡ. Chỉ có cậu nói bà Lý mới nghe thôi. Cô ta giở chiêu xin xỏ. Cậu ơi, em hối hận lắm, em xin thề từ nay em sẽ an phận à. Cô dọn đồ về đi, tôi mong cô sau này sống không thẹn với lòng mình. Đây là chút thành ý cuối cùng của tôi. Cậu Ba Khánh đưa cho Quyên một cái hộp trang sức. Bên trong là vòng vàng lúc cưới hai bên gia đình cho. Tuy Quyên không thiếu thốn gì, nhưng mà cậu vẫn đưa hết, giữ lại cũng chả dùng. Nhưng mà Quyên vung tay không nhận. Cô ta hết đường rồi, ai cũng muốn đuổi cô ta về. Chợt Quyên nhớ tới một người. Đúng rồi, cô Xuân. Nhất định Xuân sẽ giúp cô ta. Quyên lúc này chắc chắn lắm, đang ngồi dưới đất liền bật dậy, chạy hớt ha hớt hải. Ai nấy đều bất ngờ với hành động của Quyên. Cậu Khánh lúc này vội vàng đuổi theo. Cô ta chạy rất nhanh, chạy hết sức để không bị bắt lại. Xuân lúc này đang nghỉ trong phòng, đột nhiên thấy Quyên mở cửa xông vào. Cô ta chụp lấy vai của Xuân, khẩn thiết. Mợ Xuân, Mợ giúp tôi ở lại đi. Tôi sẽ nói cho mợ biết ai đã giết chết Xuyến. Tôi nói thật đấy. Xuân còn chưa kịp trả lời thì cậu Ba Khánh đã đuổi đến kịp. Cậu kéo tay của Quyên ra khỏi người của Xuân. Tranh thủ lúc bà Lý chưa tới, cô ta lại tiếp tục nài nỉ. Tối nay ra bờ sông, tôi sẽ nói cho cô nghe hết mọi chuyện. Cô giúp tôi ở lại đây đi. Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô hãy nhớ những lời vừa mới nói đấy. Tôi xin lấy tính mạng của mình ra thề. Xuân à, tôi cảm ơn mợ. Xuân đã đồng ý giúp Quyên. Cậu Ba Khánh hiểu tại sao cô làm như vậy. Đánh vào tâm lý, luôn muốn tìm ra nguyên nhân cái chết của chị gái mình. Quyên đã tìm đúng người. Bà Lý và ba má của cô đã đến. Họ kiên quyết đưa cô ta về. Và cậu Khánh một lần nữa lại ra mặt. Tạm thời cứ để cô ta ở đây, cho ổn định tinh thần vài hôm. Đợi khi nào bình tĩnh lại, rồi chúng ta tính tiếp. Nhưng mà... Bà Lý lúc này không hiểu tại sao con trai lại thay đổi đột ngột như vậy. Quyên lúc này thì mừng rỡ, cảm ơn rối rít. Bà má cô ta khuyên cỡ nào cũng không thay đổi được, nên đã tức giận ra về. Quyên thở phào, thoát khỏi mớ rắc rối do cậu Hai Phúc mang lại. Chính anh ta xúi bà Lý đuổi Quyên, âm mưu ngăn cản cô ta gây sự. Xuân không nghỉ ngơi được vì cô đang suy nghĩ về câu nói của Quyên. Lúc gặp Nghĩa, anh ta có nhắc đến đêm trăng tròn ở bờ sông, và khi nãy Quyên cũng bảo rằng tối nay hẹn cô ở đó. Có lẽ chị Xuyến bị hại ở bên bờ sông. Cô rất mong trời nhanh nhanh tối, cái thời khắc sự thật sắp phơi bày. Xuân hồi hộp vô cùng, còn cậu Ba Khánh thì dặn dò cô đừng có quá kỳ vọng ở một người không đáng tin cậy như Quyên. Sợ cô hy vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng nhiều. Xuân này, tôi có lời này muốn nhắn nhủ với em. Cậu nói đi ạ. Xuân rất biết ơn cậu Ba Khánh. Chỉ cần việc cô muốn thì cậu sẽ làm theo. Như chuyện của Quyên lúc nãy vậy. Cô chưa nhờ vả thì cậu đã tự đứng ra và dàn xếp tất cả mọi chuyện. Cậu Ba Khánh kéo ghế để cho Xuân ngồi xuống. Bàn tay ấm áp khẽ vuốt ve bụng của cô. Em bây giờ ấy, không phải một mình nữa. Tôi mong em sau này, trước khi làm việc gì, em hãy nghĩ đến đứa bé trong bụng. Đừng có đi đâu một mình khi không có tôi. Tôi lo lắm. Em sẽ cẩn thận vì con mà. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, em làm ảnh hưởng đến cậu rồi. Xuân hiểu bản thân của mình hơn ai hết, tính cách có phần nóng vội. Nhiều lúc cô hơi bướng, thích tự làm theo ý của mình. Này có con rồi, cô phải bỏ đi những tính xấu ấy. Cậu Khánh nói không sai tí nào, cậu chỉ muốn tốt cho hai mẹ con. Xuân thì thương cậu, không biết để đâu cho hết. Cô nép người vào ngực của cậu, cảm nhận hơi ấm từ người cậu chuyển sang. Cậu Khánh như con nít được cho kẹo vậy, cười tươi rói, hôn lên tóc của Xuân. Em mà cũng biết làm nũng sao? Cậu lại trêu người ta nữa rồi. Lúc nào em cũng thế này thì hay biết mấy, đáng yêu lắm. Cậu Khánh phát ra tiếng cười trầm thấp, hai tay ôm chặt lấy Xuân. Thời gian trôi qua, cậu cứ mặc kệ như vậy. Cậu cũng đang mong chờ diễn biến của tối nay. Vợ cậu ngồi một lát thì đã ngủ rồi. Dạo này Xuân thiếu ngủ lắm, hai mắt của cô thâm quầng, cảm thấy rất thương. Cậu ngồi im, không dám động đậy vì sợ rằng cô thức giấc. Làm điểm tựa để cho mẹ con Xuân an tâm mà ngủ ngon lành. Chập tối, nhà bà Lý trong đèn sáng trưng. Gian nhà lớn không thấy một bóng người, nhìn vào có phần lạnh lẽo. Trong lúc ăn cơm tối, Quyên có để lại ám hiệu cho Xuân. Bởi vì có mặt cậu Hai Phúc ở đó, nên cô ta không dám nói gì. Nháy mắt cho Xuân, nhìn ra phía cửa. Xuân thì hiểu ý, nên ăn cơm xong về phòng ngồi đợi. Cậu Khánh sẽ đi cùng với cô. Nhưng ngài canh chừng cậu Hai bây giờ. Nhỡ may anh ta âm thầm theo dõi, lại bày trò tiếp. Cậu Khánh mới gợi ý cho Xuân. Hay là em nhờ con Mận giúp đi. Em thấy thế nào? Xuân nghe xong thì lắc đầu. Cậu à, trực giác mách bảo em rằng Mận không phải là người tốt. Em nghi ngờ nó sao? Cậu nghĩ lại dáng vẻ của cậu hai và con Mận ngày hôm qua xem. Giống như là những kẻ chột dạ vậy. Hay là tối nay cứ để em đi một mình đi. Cậu canh chừng anh ta, được không? Tuyệt đối không được. Tôi không thể nào để cho em mạo hiểm như thế được. Cậu Khánh lập tức lên tiếng phản đối. Chỉ với hai người họ, không thể nào cùng lúc đối phó với cục diện rối rắm này. Xuân nghĩ đến Nghĩa. Anh ta có thể tin tưởng được. Cô muốn nhờ Nghĩa giúp. Trong lúc cậu ba Khánh đi tìm Nghĩa, thì phía bên Quyên tình hình rất bất ổn. Cô ta ăn tối xong cũng về phòng, nhưng mới ngồi xuống ghế đã bị ai đó dùng thanh gỗ đánh từ phía sau. Quyên chưa kịp trở tay thì bị đánh liên tiếp mấy cái. Tiếng ú ớ mắc kẹt ở cổ họng. Mày dám? Tại sao tôi lại không dám chứ? Cô nghĩ rằng tôi sợ cô sao? Còn Mận cầm thanh gỗ dính máu cười thâm hiểm. Nó chính là người tình trong bóng tối của cậu hai. Còn Mận tên thật là Huê, nhà nó nghèo đến nỗi không có lấy một đồng. Ba má nó đã bán con cho bà Lý. Năm đầu tiên đến đây, Mận đã để ý cậu hai Phúc rồi. Nó thông minh nhưng đầy tham vọng, ước muốn chim sẻ hóa phượng hoàng. Với sự xinh đẹp và khả năng quyến rũ đàn ông, nó đã thành công khiến cho cậu hai chết mê chết mệt. Hai người lén lút gặp nhau trong âm thầm. Bà Lý không cho phép cậu hai qua lại với người làm. Đó là điều sỉ nhục, bởi vì bà ta khinh thường cái thân phận thấp kém của đám người làm. Còn Mận chẳng dài gì để cho bà Lý biết. Nó còn vạch đường cho cậu hai đối phó với bà ta. Mãi đến khi Xuyến về làm dâu thì mọi thứ thay đổi so với âm mưu của nó. Xuyến tốt bụng nên ai nấy đều yêu quý. Nó sợ cậu hai sẽ thích Xuyến nên ngày đêm tìm cách để cản trở. Nó là người chủ mưu gây ra cái chết của Xuyến. Không một ai biết bộ mặt thật của nó trừ cậu hai. Hôm nay một lần nữa nó ra tay với Quyên. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhìn cô ta nằm gục dưới đất. Cô nên chết sớm. Vĩnh biệt. Đừng. Chúc cô sớm đầu thai. Nói rồi nó vung thanh gỗ lên, không một chút cảm xúc, đánh vào đầu của Quyên. Một phát chí mạng. Nó thông thạo từng lối đi trong ngôi nhà này, thất ẩn thất hiện, không ai biết. Xuân ra bờ sông đứng đợi, nhưng lại không thấy Quyên đâu. Nghĩa đắp vào đám cỏ dại để quan sát. Nhiệm vụ của anh ta là đảm bảo an toàn cho Xuân. Hai người đợi hơn một tiếng đồng hồ, nhưng không thấy mặt mũi của Quyên đâu. Xuân bắt đầu hoài nghi, hay là cô ta đã bị lừa? Bỗng có tiếng bước chân dồn dập. Xuân vội mừng khi thấy không phải là Quyên, mà chính là cậu ba Khánh. Cậu có vẻ hốt hoảng. Cô ta chết rồi. Cậu vừa nói cái gì cơ? Quyên chết rồi sao? Người làm phát hiện cô ta chết trong phòng. Tôi nghĩ ai đó đã biết được chúng ta hẹn nhau ở đây nên ra tay trước rồi. Xuân thoảng thốt đi theo cậu ba Khánh về. Nghĩa cũng ra khỏi chỗ nấp. Đêm nay anh ta muốn chờ Quyên tới, sau đó đối chứng mọi chuyện với những gì mà cô đã biết. Như vậy oan ức của Xuyến có thể giải bày hết được. Nào ngờ kẻ chủ mưu lại cao tay hơn, giết người diệt khẩu. Kẻ đó thật là đáng sợ, xem mạng người như cỏ rác. Thi thể của Quyên được khiêng ra, phần đầu bê bết máu. Xuân nhìn thấy thì bụt miệng nôn khan. Cô thật sự ám ảnh khi nhìn vào đó. Còn bà Lý thì hoảng sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà này. Cô ta chết tức tưởi ngay trong phòng. Ai dám ngang nhiên lại ra tay như thế? Bà ta dặn với những người đang chứng kiến. Không ai được đồn bậy bạ ra ngoài. Cứ nói rằng là mợ Quyên tự tử. Bà mà biết đứa nào lèo mép thì bà cho theo để hầu hạ con Quyên. Nhớ chưa? Thì ra đây là cách bà ta xử lý mọi chuyện. Xuân nghĩ đến chuyện của chị Xuyến. Chắc là bà Lý đã từng làm như vậy khi mà chị cô bị hại. Đều có lý do hoàn hảo hết. Cậu bà Khánh tận tình đến phút cuối cho người đi thông báo với ba mẹ của Quyên. Chính tay của cậu lau đi vết máu trên mặt của cô ta, còn thay bộ quần áo mới sạch sẽ trước khi đặt vào quan tài. Cậu không cho Xuân ra ngoài, dặn cô là cứ ở trong phòng, khóa cửa cẩn thận. Khi nào cậu gọi thì mới được mở cửa. Xuân nghe lời của cậu ở yên một chỗ. Mọi thứ đều đảo lộn hết, bởi vì người giết Quyên không phải là cậu hai. Vậy còn ai đáng sợ hơn anh ta nữa đây? Mợ ơi! Tiếng gọi làm cho Xuân giật thót tim. Cô chau mày hỏi vọng ra. Ai đấy? Là em ạ. Cậu ba dặn nấu cháo cho mợ ăn thêm. Em nấu xong rồi. Xuân bất giác rùng mình khi nghe giọng của con Mận. Cô không muốn ăn nên kêu nó đem xuống. Bên ngoài phòng, con Mận nhìn vào đầy hung ác. Nó vẫn chưa chịu đi. Mọi người bận rộn lo đám tang cho Quyên. Nó cứ lù lù đứng nhếch môi cười. Chén cháo trên tay thơm phức, nhưng bên trong lại chứa đựng một âm mưu tàn độc. Nó muốn hôm nay là dỗ của Quyên và Xuân. Do đó nhất định phải để cho Xuân ăn hết chén cháo này. Dạ thưa mợ, cậu ba có dặn phải kêu mợ ăn cháo ạ? Mợ ăn một ít thôi. Mợ phải nghĩ đến đứa bé chứ ạ. Em cứ để đấy đi, lát tôi ăn. Em để trước cửa nhé mợ. Ừ. Nó nghe xong thì hung hăng đặt chén cháo ngay trước cửa. Xuân đã bắt đầu cảnh giác với nó rồi. Chắc hẳn đã nhìn ra được điều gì bất thường. Nó bèn đi tìm cậu hai. Nghe ngóng bên ngoài không có động tĩnh gì, Xuân mới mở cửa ra. Cô nhìn chén cháo còn nóng, thơm nức mũi, băn khoăn. Xuân đem chén cháo đặt lên bàn rồi nhìn chăm chú. Chà, chết oan vì chén thuốc bổ khiến cho Quyên sẩy thai, còn Quyên chết vì muốn nói ra sự thật. Cô ta dùng cả mạng sống để ở lại ngôi nhà này, cuối cùng vẫn bỏ mạng. Theo lời của cậu Khánh thì suốt buổi tối cậu hai không hề ra khỏi phòng. Anh ta được loại khỏi danh sách tình nghi. Trong ngôi nhà này có ai đó đã cùng phe với cậu hai. Ai được nhỉ? Xuân chợt nghĩ đến người tên là Huê. Cô ta nhất định đang ở quanh quẩn đâu đây. Xuân không biết suy đoán của mình có đúng hay không. Cô phải đi tìm đáp án ngay bây giờ. Phía bên trái cổng là gian nhà bà Lý cho người làm ở. Dòng rêu bám đầy tường cũ kỹ. Xuân men theo ánh sáng từ chiếc đèn dầu tìm đến phòng của con Mận. Tất cả đều tập trung ở nhà lớn để lo đám tang rồi, nên không có ai bên trong. Cô đẩy cửa bước vào. Căn phòng tỏa ra một mùi thơm dễ chịu. Xuân lục trong tủ quần áo tìm kiếm. Ngoài mấy bộ quần áo cô cho thì còn hai chiếc áo lụa rất đẹp. Đây là vải lụa cao cấp và chỉ có những người giàu mới mua được. Xuân khẩn trương mở hết các ngăn còn lại. Cô phát hiện thêm một đôi bông tai, vòng tay bằng vàng quý giá được cất trong một chiếc hộp nhỏ nằm dưới chân tủ. Từ đâu mà Mận có nhiều trang sức như vậy? Xuân cẩn thận đẩy chiếc hộp về chỗ cũ. Cô lom khom đứng lên thì nghe tiếng động. Em bị điên hả Huê? Em giết cô ta làm gì? Chúng ta đang gặp phiền phức lớn rồi đấy. Cậu muốn để cô ta đi tìm vợ chồng cậu Khánh để nói ra hết sự thật hay sao? Em phải chặn đường thôi. Cậu không sợ em bị thương mà lại còn trách móc em. Nhưng mà tôi không tán thành cách làm việc của em. Dù hận cô ta cũng không bao giờ được ra tay. Em có biết rằng em đã quá nóng vội hay không? Xuân nghe tiếng đập thình thịch nơi lồng ngực của mình. Cô nín thở nấp sau tủ quần áo. Quả nhiên là con Mận. Nó đang cùng với cậu hai tranh cãi. Xuân cảm giác xung quanh toàn là sự giả dối. Cô từng xem nó như chị em ruột, đối đãi với nó không khác gì người nhà. Còn kể cho nó nghe hết về chuyện của gia đình cô. Hóa ra cô bị nó tẩy não mà không biết. Đáng sợ thật đấy. Tiếng cãi nhau nghe càng ngày càng rõ. Xuân mới khẩn trương ép sát mình vào tường. Cô không thể để cho bọn họ phát hiện ra cô đang ở đây. Sinh tử đang cận kề ngay giờ phút này. Em hãy thu dọn quần áo rời khỏi đây đi. Tôi đã sắp xếp nơi ở cho em rồi. Em không đi. Khi nào cậu mới chịu rời đi cùng em chứ? Tôi không đủ kiên nhẫn để nuông chiều em đâu. Em nghe lời đi. Lần này thì cậu hai bực bội vì cách hành xử của con Mận. Nó tự ý hành động mà không hỏi ý kiến của anh, để giờ rước lấy hậu quả khó lường. Bà má Quyên sắp đến, còn cả cậu Khánh nữa. Họ sẽ không để cho cô ta chết oan ức như vậy. Chắc chắn sẽ tra tìm tới cùng. Kỳ này bà Lý cũng không dàn xếp được đâu. Nếu lôi ra những chuyện trong quá khứ nữa, thì anh ta không tránh khỏi liên quan. Còn Bận đành nghe theo lời của cậu hai, bước chân vào cửa. Đột nhiên nó im thin thít. Nó ra hiệu cho cậu hai đừng có lên tiếng. Còn Xuân đang nín thở cầu nguyện. Khoảng cách giữa họ chỉ bằng 5 bước chân. Còn Bận từng bước tiến về phía tủ quần áo. Trên tay là con dao găm sáng bóng. Tay của Xuân đầy mồ hôi. Cô có thể nhìn thấy cái bóng trên nền nhà đang tiến lại gần cô. Cậu hai đem cánh cửa khép lại, chặn đường lui duy nhất của Xuân. Xuân giống như một con thỏ vậy, đang bị vây hãm bởi đầy sói, nguy hiểm cận kề. Bà má Quyên hốt hoảng đi ngay trong đêm đến nhà bà Lý. Họ mới gặp con lúc sáng, cách đây mấy tiếng đồng hồ, thì lại nghe con gái mình tự tử, giống như là đùa vậy. Biết như vậy, đã không cho Quyên ở lại. Cậu bà Khánh lo xong mọi thứ, liền trở về phòng xem Xuân thế nào. Ai ngờ lại không thấy cô đâu. Cậu vừa giận, vừa lo lắng cho cô, nên nhất quyết đi tìm cô. Về phần của Xuân, khi cận kề cái chết, cô chỉ còn cách tự lực mà chống trả. Con dao đang dần chĩa về phía của cô, cánh tay con Mận như một sợi dây, ma quái vươn dài. Khoảnh khắc, mặt đối mặt sắp đến. Con Mận đâu rồi? Mận ơi! Tiếng của dì Dung lúc này gọi rất to, khiến cho hai kẻ rình mồi giật mình. Cậu hai nhìn qua khe cửa, anh ta mới nói khẽ. Mận, em ra hỏi xem, bà ta tìm làm gì? Tôi ra cửa sau đây. Dạ, thưa cậu. Này này, nhất định phải trốn đi ngay trong đêm này đấy. Cậu hai dứt lời, phóng ra cửa sổ nhanh như cắt. Xuân thở phào bình tĩnh lại. Còn Mận lúc này mới nhét con dao vào túi, sau đó ra mở cửa. Ngáp ngắn, ngáp dài, mệt mỏi. Dì tìm con đấy à? Ừ, bà kêu mày nãy giờ. Mày lại trốn về phòng đi ngủ sao? Con buồn ngủ quá, nên con lén về chợp mắt một tí mà. Nó khóa trái cửa phòng đi theo dì Dung. Nhìn chìa khóa trên tay mà nó mỉm cười đắc ý. Căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu. Xuân từ từ bước ra khỏi chỗ nấp. Cô biết cửa phòng đã khóa rồi, chỉ còn cách trèo qua cửa sổ giống như cậu hai khi nãy. Xuân nhanh nhẹn leo qua ô cửa nhỏ. Cô tiếp đất một cách an toàn. Thì ra là cô. Âm thanh trầm đục như gọi hồn khiến cho Xuân lạnh toát cả sống lưng. Cậu hai sừng sững đứng trước mặt Xuân, còn khoanh tay nhìn cô một cách thản nhiên. Anh cùng với con Mận giết chị Xuyến có đúng không? Cô cũng thông minh nhỉ, biết được không ít. Đồ ma quỷ, đồ ác độc. Xuân rít lên đầy căm phẫn. Người đàn ông đối diện cười phá lên. Anh ta chỉ cần 2 bước đã khống chế được Xuân. Đem tay của cô ghì chặt ra phía sau. Anh định giết tôi như cách mà anh đã làm với chị Xuyến chứ gì? Xuân không phản kháng hay dãy giụa. Cô biết rằng mình không đấu lại anh ta. Bản tính quật cường trỗi dậy. Cô không hề sợ hãi mà còn mỉm cười nhìn cậu hai Phúc. Anh ta bất ngờ trước thái độ của Xuân. Cô mạnh mẽ hơn tôi nghĩ đấy. Tạm thời cái mạng quèn này của cô, tôi sẽ giữ lại cho cô. Đi! Anh giết người không nương tay, anh cần gì giữ lại tôi? Cậu hai đang có một âm mưu khác và trước sau gì cũng bị bại lộ. Chỉ bằng có trong tay tài sản, anh ta sẽ cùng Mận cao chạy xa bay. Tính toán đường đi nước bước tỉ mỉ và cẩn thận. Xuân chính là người mở đường cho anh ta, vậy nên tạm thời sẽ không giết cô. Xuân bị anh ta bịt mắt dẫn đi. Chỉ cần cô có ý định phản kháng thì con dao bên hông sẽ xuyên qua người. Cô không biết anh ta dẫn mình đi đâu, nhưng đường đi rất là gập ghềnh. Có đoạn cô xém trượt chân vì cô dẫm phải đá. Đi nhanh lên! Tiếng người đằng sau gầm gừ. Xuân không thấy đường nên đi rất chậm, khiến cho anh ta phát bực bội. Cô mất tích chắc chắn là cậu ba Khánh rất lo. Cậu sẽ đi tìm cô ngay lập tức. Lúc nãy khi bị cậu hai bắt ở ngoài phòng của con Mận, Xuân lại nhanh trí tháo chiếc vòng tay để lại. Cả đoạn đường cứ cách vài mét, cô lại để lại ám hiệu. Cậu Ba Khánh thông minh lắm, cô tin rằng cậu nhất định sẽ lần theo dấu vết đó. À, tôi bị trật chân rồi. Nhảm nhí, cô muốn gặp chị mình sớm hơn có đúng không? Tôi nói thật đấy, tôi không đi được nữa. Anh cho tôi ngồi ở đây, tôi nghỉ một chút thôi. Xuân nhăn nhó than vãn, nhưng mà cậu hai lại không tin. Anh ta cảnh giác lắm, còn dao cứ chĩa vào hông của cô. Xuân ngồi phịch xuống đất, cô chạm vào lớp đất ẩm, xung quanh toàn là cây cối. Cô đoán anh ta đang muốn lên núi, và chiếc nhẫn cuối cùng trên tay của cô đã được cô bỏ lại. May quá cũng vì trời tối, nên cậu hai không thấy được hành động của cô. Anh ta ngồi xổm xuống, nhìn vào chân của cô đăm chiêu. Ban đêm sương lạnh thấm vào từng thớ thịt trên người của Xuân. Nhưng với cô, ánh mắt cậu hai bây giờ cũng lạnh lẽo hơn. Nó thấm vào tận xương tủy. Anh ta cất giọng cảnh cáo. Đứng lên, đi tiếp. Đừng có thử giới hạn của tôi. Xuân nghe lời chống tay ngồi dậy. Hai người tiếp tục bước đi. Cậu Ba Khánh tìm Xuân khắp nơi nhưng không thấy. Tim của cậu như muốn vỡ tung. Cậu sực nhớ trước đó, Xuân nói rằng cô nghi ngờ con Mận. Cậu bèn tìm đến chỗ của nó. Nhà bà Lý sau một đêm phát sinh đủ chuyện. Hai đứa con trai cùng với con dâu không thấy ở đâu. Bà má của Quyên một mực đòi thưa kiện gia đình của bà. Vì gia đình của bà đã giết con của họ. Mọi thứ đang rối tung rối mù. Đã tìm thấy vợ chồng của thằng Khánh chưa? Dạ chưa thưa bà. Cả cậu hai cũng không thấy à? Một đám ăn hại. Đi gọi thằng Nghĩa sang đây. Bà Lý sôi máu chửi cả đám. Một mình bà ta không xoay sở nổi tình hình này. Hai đứa con trai của bà đều biến mất. Bà ta đang lo. Có khi nào cậu hai lại âm thầm làm chuyện gì đó. Bà Lý đương nhiên là thương con ruột hơn. Cậu hai chỉ là phận cháu. Nếu như con trai của bà có mệnh hệ gì, chắc chắn bà không sống nổi. Bà Lý là người hiểu tính của cậu hai nhất. Anh ta thâm độc lắm. Sau cái vụ anh ta giết Xuyến thì bà Lý lại càng sợ hơn. Đám thanh niên đứng đợi Nghĩa đến để cùng với bà Lý đi tìm. Nhưng anh ta cũng biến mất, không rõ lý do. Xuân lúc này mơ màng tỉnh dậy thì thấy cô đang ở trong một cái hang nhỏ, có tiếng nước chảy róc rách. Tay chân của cô bị trói chặt, khiến cô không thể nào cử động được. Xuân mới lồm cồm định ngồi dậy, còn chưa dùng sức đã bị đạp ngã lăn ra đất. Anh ta trở lại, trên tay cầm một ít thức ăn. Xuân liếc mắt nhìn cô thầm nghĩ, chắc hẳn là con Mận đưa. Hai người họ phối hợp rất là ăn ý với nhau. Đến cả cậu Ba Khánh là người trong nhà cũng không thể nào nhận ra. Ăn đi. Cậu hai ném bọc xôi trước mặt của Xuân, sau đó hất cằm nói. Anh trói tôi như thế này, làm sao mà tôi ăn được? Đừng có nói nhiều, không ăn thì thôi. Nếu như tôi chết, thì xem như kế hoạch của anh thất bại. Anh dễ dàng bỏ qua tài sản như vậy sao? Thấy Xuân nói có lý, anh ta cởi dây trói ở cổ tay cho cô. Hai mắt không rời khỏi người của Xuân một giây một phút nào. Mỗi cử chỉ của cô đều được anh ta chú ý. Xuân cũng không làm gì khác ngoài việc ăn hết gói rồi. Có thực thì mới vực được đạo. Phải cầm cự để chờ cậu Ba Khánh đến cứu cô. Còn Mận lúc này đứng bên ngoài canh cửa. Chỉ cần có người tới thì nó báo với cậu hai ngay. Xuân ăn xong thì đòi uống nước. Từ đêm qua tới giờ, cô khát khô cả cổ. Hiện tại cô biết mình có giá trị nên mới đòi hỏi như vậy. Nếu không ấy, đêm qua cô đã toi mạng mất rồi. Cậu hai gọi con Mận vào trong giám sát, còn anh ta sẽ đi lấy nước cho Xuân uống. Nó thấy Xuân cả người nhếch nhác thê thảm, lúc này thì liền bật cười thích thú. Để cho mợ Xuân cực khổ thế này, tội thật đấy. Mợ cứ yên tâm đi, xong việc em cho mợ siêu thoát sớm. Hai người đã giết chết chị Xuyến như thế nào? Cô không ngại mà kể cho tôi nghe chứ? Được thôi, nếu như mợ muốn nghe, em sẽ kể tường tận chi tiết cho mợ nghe. Còn Mận ngồi vắt vẻo trên tảng đá, như đang kể chuyện vui. Nét mặt của nó cười cợt. Xuyến rất thích ngắm trăng vào cái đêm trăng tròn định mệnh ấy, nên cô vô tình phát hiện cậu hai và con Mận đang ve vãn với nhau. Cô đã sớm biết cậu hai không phải là người chồng chung thủy, nhưng cô đã chọn gả cho anh, giống như bát nước đổ đi vậy. Cậu hai muốn Xuyến bỏ qua cho anh ta một lần, còn hứa sẽ không dây dưa gì với con Mận. Nào ngờ lời anh ta nói chẳng đáng tin. Xuyến bị đánh ngất, rồi bỏ trong bao tải. Cậu hai vác Xuyến ra ngoài bờ sông, còn sợ chưa đủ nặng, anh ta lấy thêm cát, thêm đá, trộn chung với cái bao chứa đựng Xuyến. Còn Mận phụ anh ta ném cái bao ra xa, hai người họ đứng trên bờ cười khoái chí. Nếu như không phải tiếng gõ kèo của người chăn vịt nào đấy vang lên, thì hai người họ còn dùng đá ném thêm xuống nữa. Còn Mận kể tới đó thôi, cũng khiến cho Xuân hít thở không thông. Những diễn biến sau khi đó, và cậu hai bỏ đi, thì hoàn toàn khác với những gì họ đã nghĩ. Xuyến chưa chết, cô may mắn được Nghĩa cứu sống. Anh để cô ta trong căn nhà gỗ của mình. Nghĩa bảo vệ Xuyến, không cho phép ai hại cô nữa. Hàng ngày anh ta chỉ quanh quẩn trong vườn mít để chú ý từng người ra vào. Hôm nào bà Lý sai đi đòi nợ, Nghĩa đóng kín hết cửa, dặn Xuyến đừng có đi đâu, cứ ở yên đợi anh ta về. Nhưng anh ta không thể một tay che trời. Hôm đó tiếng hét của Xuyến khi nhìn thấy cậu hai đã làm kinh động mọi người. Nghĩa nhanh chóng đưa Xuyến đến nhà cô ruột của anh ta ở bên kia sông, xin ở tạm. Vì vậy nên cậu hai mới không phát hiện ra. Trong bộ dạng của mợ kia, thật là đáng thương. Còn Bận lúc này ngồi xuống bên cạnh Xuân, nghiêng đầu nhìn cô. Nó chỉ mới 17 tuổi thôi, nhưng đã quá ghê gớm, mưu kế đầy người. Xuân giấu hai tay ra phía sau, nên nãy giờ nó không biết tay của cô đã được cậu hai mở dây trói. Xuân cúi đầu tỏ vẻ đau đớn, còn Mận thấy như vậy lại càng thích thú hơn. Nó ghé sát vào gương mặt xinh đẹp và nói với Xuân. Ôi, xúc động quá đi mất. Mợ sẽ gặp chị gái của mình rất là nhanh. Quyền cũng là do cô giết chứ gì. Có đúng không? Cô ta ấy hả? Đúng, là tôi giết đấy. Nó cười phá lên, nhưng chỉ một giây sau đó đã bị Xuân đấm thẳng vào mặt. Quá bất ngờ trước hành động của Xuân, nó mở to mắt nhìn cô, phải chớp lấy thời cơ để thoát khỏi đây. Xuân đã nhặt viên đá dưới chân, hướng thẳng vào người nó và đánh tới tấp. Đáng chết, mày dám đánh tao? Còn Mận lúc này chống trả, hai chân của Xuân vẫn còn bị trói, nên cô muốn đứng lên cũng rất khó. Túm được mái tóc dài của con Mận, cô dúi đầu nó xuống đất, tiếng là hét chí chóe vang dội. Xuân, em đây rồi. Cậu ơi. Cậu bà Khánh bên ngoài nghe tiếng con Mận nên mới biết chỗ mà chạy vào. Cậu khẩn trương khống chế con Mận, nó vùng vẫy quyết liệt. Thả tao ra, thả ra. Cô quá là độc ác, người như cô phải bị trừng trị thích đáng. Cậu bà Khánh không nói nhiều, đã tát vào mặt nó một cái thật mạnh, đến nỗi nó đã ngất đi. Cậu vội vàng cởi dây trói cho Xuân, hai vợ chồng nhìn nhau mà rơm rớm nước mắt. Cậu không ngừng hôn lên tóc của cô, hai tay lau đi vết bẩn trên mặt, sau đó giọng run rẩy. Thật là may quá, cuối cùng tôi cũng tìm được em. Cậu bà Khánh đem dây thừng trói con Mận vào gốc cây, sau đó đỡ Xuân đứng lên. Bọn họ phải rời khỏi đây trước khi cậu Hai Phúc quay lại. Xuân bị thương ở chân nên bước đi cứng nhắc. Cô nén đau, không để lộ ra mặt, cứ bước theo cậu ba Khánh. Đi được một đoạn, cậu mới để ý rằng chân của cô bước đi thất thường. Chân của em bị làm sao thế kia? Bị thương ở đâu có đúng không? Đêm hôm qua em bị trật chân à? Em lên đây, tôi cõng em. Cậu bà Khánh ngồi xổm xuống để cho Xuân nằm lên lưng của cậu. Đường núi rất khó đi, cây cối chắn ôm tùm. Cậu Khánh dùng tay cản hết chúng qua một bên để không đụng trúng Xuân. Tìm được Xuân, cậu mừng không kể xiết. Chỉ sợ chậm một giây thôi sẽ không bao giờ được gặp cô nữa. Cậu Hai quay trở lại thì thấy con Mận ngất lịm, bị trói vào gốc cây. Anh ta hoảng hốt chạy vào trong hang. Quả nhiên là Xuân đã được cứu. Anh ta ném chai nước, sau đó đuổi theo. Đoàn người nhà bà Lý cũng men theo đường núi hướng về phía này. Cậu Ba Khánh chỉ cần qua hết con đường nhỏ đằng trước là giáp mặt họ. Đứng lại! Cậu Hai Phúc lúc này đã đuổi kịp. Trên tay của anh ta cầm một thanh gỗ dài. Xuân đang ở trên lưng cậu Khánh. Khi thanh gỗ ấy vung tới, cậu vội đẩy cô qua một bên. Xuân hét lớn. Đừng mà! Kèm theo tiếng hét của cô là âm thanh rên rỉ của cậu Khánh. Phần lưng của cậu bị thanh gỗ đập trúng, mạnh đến nỗi cậu khuỵu gối. Mày mò đến tận đây, đúng là rất giỏi. Anh dừng lại đi, đừng có để bản thân của mình không thể quay đầu. Cậu Khánh lúc này đau lắm, trán chảy đầy mồ hôi. Xuân ôm lấy cậu mà thút thít. Cô cũng đau đớn giống như mình bị đánh trúng vậy. Cậu Khánh không muốn Xuân bị bất cứ một tổn thương nào. Cậu đẩy cô ra. Cậu Hai Phúc khoanh tay như đang xem kịch vui, lầm lè thành gỗ to tướng. Anh muốn cái gì? Anh cứ nhắm vào tôi, để cho cô ấy đi. Mày mơ đấy à? Đến nước này rồi, tao không để đứa nào thoát hết. Từ lâu, tao đã muốn nhổ đi cái gai trong mắt. Mày có hiểu cái cảm giác đó, nó khó chịu như thế nào không? Anh ta cười chua chát, giọng điệu trách móc, hệt như cậu Khánh là người có lỗi. Mỗi bước chân nặng nề tiến lại, gương mặt u ám không chút cảm xúc. Cậu Hai khụy một chân ngồi xuống bên cạnh vợ chồng Xuân. Anh ta trông rất đáng sợ. Chắc mày cũng biết, hai chúng ta không phải là anh em ruột rồi nhỉ? Tôi chỉ mới biết đây thôi, còn anh, chắc là anh đã biết từ lâu. Đúng, tao không ngốc, nên tao sớm nhận ra sự phân biệt trong cách đối xử của má. Bà ta lúc nào cũng quan tâm mày. Chỉ cần mày nói gì, bà ta đều răm rắp nghe lời. Còn tao thì sao? Mày thấy rồi đấy. Tao chỉ là con bù nhìn trong cái ngôi nhà này thôi. Anh ta cười to vào mặt của cậu Khánh. Cậu chưa bao giờ xem anh ta là người ngoài, thậm chí là rất yêu thương. Nhiều lúc bị xa lánh, nhưng tình cảm anh em vẫn không thay đổi. Cậu luôn luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trai của mình. Vì thế nên lúc ba mất, tài sản cậu Khánh đều không nhận. Tiền bạc chỉ là phù du, thứ cậu muốn chính là tình cảm gia đình. Có những người trong đầu chỉ nghĩ đến lợi ích, đến ham muốn cá nhân mà bỏ quên hai chữ gia đình. Đối với cậu Hai, những thứ xa hoa trụy lạc mới là thứ mà anh ta theo đuổi. Vậy nên bằng bất cứ giá nào đều phải có được. Xuân thấy cậu Ba Khánh đau lòng mà lực bất tòng tâm. Cô muốn bảo vệ cậu giống như cái cách mà cậu luôn luôn bảo vệ cô. Lợi dụng lúc người đàn ông nguy hiểm kia oán trách cậu Khánh, cô đã lần mò nhặt được một hòn đá to bằng bàn tay. Chỉ cần anh ta mất cảnh giác, cô sẽ vùng nó lên. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, tiếng ầm ầm từ trên cao đổ về. Cả ba người đều hoảng loạn. Cậu Ba Khánh nắm lấy tay của Xuân, hối thúc. Lở núi rồi, Xuân à, em mau chạy đi. Cậu dựa vào người em rồi đứng lên đi. Chúng ta phải đi cùng với nhau. Mẹ kiếp! Cậu Hai chửi thề một tiếng, rồi vội vàng chạy thoát thân trước. Anh ta không màng tới đứa em trai đang bị thương khá nặng. Xuân khẩn trương, đỡ cậu Ba Khánh đứng lên. Cô nhất định không chịu đi một mình. Thân hình cao lớn của cậu không dễ dàng để cho Xuân đỡ được. Cậu mới nài nỉ cô. Xuân à, em mặc kệ tôi. Em chạy nhanh đi. Hãy bảo vệ con của chúng ta. Tôi xin em đấy. Cậu, em không đi. Mẹ con của em không thể thiếu sống cậu được. Làm ơn đừng bỏ em một mình. Xuân khóc, rồi nước mắt tèm lem. Bằng ý chí mạnh mẽ qua câu nói của cô, cậu Khánh phần lưng đau đến vụn vỡ đã cố gắng đứng dậy. Âm thanh ầm ầm mỗi lúc mỗi gần. Xuân không cần biết sắp tới bọn họ phải đối mặt với điều gì. Cô chỉ cần cùng cậu Khánh an toàn là đủ. Trong lúc nguy cấp, con người ta luôn làm những điều tưởng chừng như không thể. Cậu Khánh cảm giác đau đớn trên lưng không sánh bằng nỗi đau trong trái tim của mình, nên cậu nhất định phải sống. Hai người bước chân khập khiễng, chạy đua với cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Đoàn người của bà Lý thấy bất thường thì vội tất tả chạy xuống núi. Chỉ có một con đường duy nhất nên cậu hai đã giáp mặt bọn họ. Thấy anh ta, bà Lý liền chất vấn. Thằng Khánh đâu? Con đã làm gì nó? Con trai của bà ấy à? Chắc hẳn là bị lớp đất đá kia chôn vùi rồi. Tránh ra đi! Cậu hai hất tay của bà Lý, chạy bạt mạng, dường như cái chết đối với anh ta rất đáng sợ. Ấy vậy mà mạng sống của người khác thì anh ta lại xem như cây cỏ vậy. Lòng người lạnh lẽo, đáng sợ hơn loài thú dữ. Bà Lý lúc này sợ hãi nhìn phía trên núi. Con trai của bà đang ở trên đó. Bà phải đi cứu con thôi. Không chỉ có mỗi bà Lý muốn cứu cậu Khánh, mà đám người làm cũng muốn giúp cậu. Bọn họ mặc kệ nguy hiểm, bất chấp đã chạy lên núi. Còn Xuân chỉ biết cùng với cậu bà Khánh chạy về phía trước. Cô không dám quay đầu nhìn ra sau. Cậu bà Khánh lúc này đã dần cạn kiệt sức. Môi của cậu tái nhợt, không nói nên lời. Cậu cố gắng lắm rồi, nhưng bản thân không thể nào chống đỡ được. Cậu thều thào lên tiếng. Xuân à, tôi thương em rất nhiều. Em biết cậu à. Cậu giữ sức đi, cậu đừng nói gì nữa. Tôi sợ mình không có cơ hội nói chuyện với em được nữa. Xuân giận cậu, lúc này cậu nói những lời đó làm cho cô đau. Nếu phải đánh đổi 10 năm còn lại để cứu cậu Khánh, thì cô nguyện đánh đổi. Trên vai của Xuân nặng trĩu, cô sắp không chịu được nữa rồi. Xuân hoảng loạn vô cùng, cô gào thét trong tuyệt vọng. Cậu ơi, cậu đừng bỏ em. Cậu không được bỏ em. Tôi... Cậu Khánh chỉ nói được một chữ, rồi sau đó im bặt. Cả cơ thể của cậu đổ nhào về phía trước. Xuân run rẩy, kéo cậu đứng lên. Hết cách rồi, cô liền quỳ xuống, sau đó đỡ cậu Khánh trên lưng của mình, lê từng bước kéo đi. Khát vọng sống mãnh liệt đã thôi thúc bước chân của Xuân. Và đám người của bà Lý cuối cùng cũng tìm được vợ chồng của Xuân. Cô mới mừng rỡ cầu cứu. Giúp tôi với. Bà thanh niên xúm lại đỡ cậu bà Khánh trên vai, còn Xuân thì được bà Lý dìu đi. Ông trời đúng là không tuyệt đường người. Cậu Khánh và Xuân thoát chết trong gang tấc. Chạy đến chân núi, Xuân mới ngoái đầu nhìn lại. Vài viên đá đã rơi trúng chân của cô. Qua rồi, mọi thứ đều bỏ lại ở phía sau. Cô không còn sức nữa. Mí mắt của cô đang dần khép lại. Về phần của cậu Hai Phúc, sau khi chạy khỏi khu vực đồi núi, anh ta không biết sẽ đi đâu. Về nhà lúc này chắc chắn sẽ bị bà Lý thẳng tay xua đuổi. Hết cách, anh ta đành đến kho thóc. Ở đó có phòng riêng, cất giữ tài sản mà bấy lâu nay anh ta dành dụm được. Sau khi thoát chết, anh ta mới sực nhớ đến con Mận. Lúc đó vội quá, nên chỉ kịp mở dây trói cho nó. Không biết sau vụ sạt lở đó, nó có chạy thoát hay không. Anh ta đang tính nhận lại ba má ruột. Gia đình giàu có thế kia, nhất định không để anh ta chịu khổ. Nghĩ là làm liền. Cậu Hai đem hết tài sản của mình ngồi đò qua bên kia sông. Còn cậu Khánh bị thương nặng, phần lưng thì bầm tím ứa máu, phải băng bó hạn chế cử động. Xuân nghỉ ngơi vài hôm thì đi lại được. Cô không kể sáng tối, lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho cậu Khánh, mong cho vết thương của anh mau lành. Còn cậu thì chả muốn nằm mãi trên giường. Em ngủ một chút đi, cả ngày bận rộn cũng mệt rồi. Cậu Khánh không nỡ nhìn Xuân bận rộn, chốc lát lại thay thuốc rồi nấu thuốc cho cậu. Cô tự tay làm hết, dành luôn cả việc nấu ăn sao cho hợp khẩu vị của cậu. Xuân cầm lấy bàn tay của cậu. Cô mới mỉm cười rồi lên tiếng. Cậu mau khỏe lại nhá, em muốn lên tỉnh chơi, ở nhà chán lắm. Đợi tôi đi đứng bình thường, em muốn cái gì tôi cũng chiều hết. Cậu Khánh biết Xuân chỉ nói như vậy để động viên cậu thôi, chứ anh biết rằng cô còn buồn trong lòng lắm. Có quá nhiều người phải chết oan ức vì cậu Hai và con Mận. Họ vẫn chưa trả giá, nhưng sớm muộn sẽ gặp báo ứng thôi. Bà Lý đang phải cố giải thích với bà má của Quyên. Con Mận mất tích nên không có người đối chứng. Nhờ Xuân nên bà ta mới biết là nó đã giết Quyên. Bà ta như già đi mấy tuổi, tóc bạc nửa đầu. Nhiều thứ khiến cho bà Lý phải suy nghĩ, nhất là về cậu hai. Thì ra bao lâu nay, đứa con này đã sớm nhận ra rằng bà không phải là mẹ ruột của mình. Bà Lý ngẫm lại, bản thân của mình chưa từng đối xử tệ bạc gì với anh ta. Đến cả việc giết Xuyến cũng bao che giúp cho anh ta. Đêm đó anh ta đến phòng của bà Lý, cầu xin bà đứng ra giải quyết giùm, dựng lên một màn kịch rằng Xuyến bị trượt chân dẫn đến sinh non mà chết. Trong cỗ quan tài kia không hề có cái xác nào, tất cả chỉ là dựng lên để lừa mọi người. Nghĩa đứng ngoài sân ngắm nhìn người phụ nữ đang ngồi trong nhà may vá. Anh ta ngắm mãi mà không thấy chán, còn bèn lẽn cười. Nghĩ chưa từng nghĩ, thậm chí không dám nghĩ tới một ngày mình lại được tự do ngắm Xuyến như vậy. Anh ta xuất thân bần hàn, đi ở cho nhà bà Lý chẳng có tương lai. Nghĩa là người sáng dạ thật thà. Bà Lý giao cho việc gì cũng làm hết. Năm đó nhà bà ta xây thêm gian nhà bếp, Nghĩa được kêu qua phụ. Từ đó anh ta mới gặp Xuyến. Xuyến thương người lắm. Cô hay giấu bà Lý nấu thức ăn, đem chia cho đám thợ và người làm. Bà Lý đã quy định, ngoài những người trong gia đình ra thì tất cả đều ăn cơm thừa canh cặn. Mỗi bữa cơm chỉ có rau luộc, lấy nước làm canh. Ăn uống còn thảm hơn con chó bà ta nuôi. Đa số người làm nhà bà Lý đều đến ở để cán nợ. Đâu ai dám đòi hỏi gì nhiều, cho cái gì là ăn cái đó. Nghĩa là thanh niên trai tráng, ăn uống không đủ, cộng thêm làm việc nặng nhọc nên sức khỏe suy yếu. Hôm ấy anh ta bị bệnh, nhưng vậy gắng gượng leo lên mái nhà phụ lợp ngói. Chẳng may trượt chân ngã trúng mấy viên ngói vỡ tan tành, thế là anh ta lại bị bà Lý kêu người lôi ra đánh. Nghĩa sống cô độc hai mươi mấy năm, lần đầu tiên trong đời anh ta được một người đứng ra giúp đỡ. Xuyến xin bà Lý nương tay và còn lén đưa cho Nghĩa ít thang thuốc bổ. Nội tâm của Nghĩa bắt đầu sao động kể từ ngày đó. Nghĩa biết mình không xứng với Xuyến, hai người họ khác nhau một trời một vực, vậy nên chỉ dám thương Xuyến trong thầm lặng. Anh Nghĩa ơi, tôi vá xong rồi, anh vào mặc thử xem có vừa không? Tiếng gọi của Xuyến làm cho Nghĩa giật mình. Anh ta thoát khỏi những hồi tưởng trong quá khứ, sau đó bước vào nhà. Nghĩa cầm cái áo, sau đó xăm soi. Cô Xuyến khéo tay quá. Trời trở lạnh rồi, anh nên mặc nhiều áo vào cho ấm chứ. Mà này, tôi bảo với anh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi tôi như thế, nghe kỳ lắm. Nhưng mà... Xuyến thở dài lắc đầu. Kỳ thật cô thấy Nghĩa tôn trọng mình một cách thái quá. Cô không thèm nói chuyện với anh ta nữa, bỏ xuống bếp, phụ cô của Nghĩa nấu ăn. Nghĩa chỉ biết im lặng nhìn theo. Sau khi được Nghĩa cứu từ dưới sông lên, đứa con của Xuyến đã mất. Thần trí của cô lúc tỉnh lúc mơ, cô không nhớ gì về bản thân hay gia đình. Nhiều đêm cô bật khóc nức nở đòi con. Anh phải dỗ dành cô mới thôi khóc. Anh ta không còn quyền để giữ Xuyến mãi bên cạnh mình. Vì vậy, anh đã tính đến việc tìm gia đình cô. Khi biết em gái Xuyến gả cho cậu Khánh, anh ta vừa mừng vừa lo. Anh sợ rằng Xuân sẽ bị cậu hai hãm hại nên đã nhiều lần tìm cách giúp cô thấy rõ bộ mặt thật của anh ta. Nhưng mà bên cạnh cậu hai còn có con Mận. Nó là một người không dễ dàng đối phó. Cậu Khánh có đến gặp Nghĩa một lần. Chính là cái đêm mà Xuân mất tích. Anh ta kể cho cậu nghe hết tất cả mọi chuyện. Cậu Khánh kêu Nghĩa về nhà cô ruột, bảo vệ Xuyến, còn cậu sẽ đi cứu Xuân. Đợi mọi việc ổn thỏa thì để hai chị em họ gặp nhau. Do đó, anh mới bỏ vườn mít đến chỗ Xuyến. Đã đợi được 3 ngày rồi, Nghĩa không biết được tình hình bên cậu Khánh bây giờ ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 6 của bộ truyện Duyên Mỏng Như Tơ của tác giả An An. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã đồng hành cùng với Tâm An trong chuyên mục đọc truyện trên kênh Bụi Phố. Và Tâm An cảm thấy rằng là sau khi lắng nghe xong tập 6, cảm thấy vô cùng hồi hộp và hấp dẫn đúng không ạ? bởi vì cô gái tên Xuyến của chúng ta đã được Nghĩa cứu thoát chết, và cô ấy đang mất đi cái trí nhớ và không biết rằng bản thân của mình là ai. Và ngày mai thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập cuối của bộ truyện này. Quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng chú ý theo dõi để xem liệu rằng cậu Hai Phúc sẽ bị trừng trị như thế nào. Và cô Mận nữa, chắc chắn là cô Mận đã thoát khỏi cái vùng núi đó và sẽ tìm cách để trả thù. Và tập cuối sẽ vô cùng hấp dẫn. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.